Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Sáu người ăn có 100 đồng tiền, còn nói ăn thịt. Ăn thì ăn, không ăn thì cút. Ông chủ tiệm ăn lớn tỏ vẻ đầy khinh bỉ, lướt qua mấy người Nhiếp Vô Danh và Nhất Chi Hoa, xoay người rời đi. Băng Sơn Mỹ Nam: Đội trưởng, lần này tôi sẽ không cùng các anh trở về, bên này còn có chút chuyện cần phải làm, chờ tôi xử lý xong lại nói. Phong Huyền Diệp mở miệng nói: Cậu không trở về sao? Không quay về thì nói sớm một chút, vé máy bay của cậu tôi cũng đã mua rồi. Nhiếp Vô Danh sự sốt: Khi nào quay về, nhớ đem tiền chuyển lại vào tài khoản ngân hàng của tôi đi trước đây. Dứt lời, Phong Huyền Diệc xoay người rời đi. Nửa giờ sau khi Phong Huyền Diệc rời đi, ông chủ tiệm ăn mới đem thức ăn mang lên đủ. Tôi không phải là cho cậu 200 đồng tiền, bảo cậu chuẩn bị trước thức ăn ngon. Cậu còn xem thử đây là cái thứ đồ chơi gì? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Thần Hư đạo nhân. À, đội trưởng, tôi đã đặt phần ăn trị giá 200 cơ mà. Không sai, đây chính là phần ăn trị giá 200 tệ. Thần Hư đạo nhân thể son thể sắt, một tờ giấy 100 tệ nào đó bị hắn thọc tay nhét sâu hơn vào túi quần, mặt không đỏ hơi không gấp mà nói: Chỉ thèm một tiếng, ông chủ này cũng quá gian dối đi. Nhiếp Vô Danh không hề biết số tiền đã bị Thần Hư đạo nhân biển thủ mất một nửa, cau mày mở miệng. Vừa dứt lời, Diệp Oản Oản lúc này mới nững thững bước tới, đi vào bên trong phòng ăn. Hữu Danh muội muội, mau ngồi đi. Thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, Nhiếp Vô Danh mặt đầy tươi cười nói: Khoảng thời gian này cực khổ cho cô rồi, mời cô ăn một bữa ngon, tôi đãi. Nghe được lời này của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về những đồ ăn trên mặt bàn. Giá xào đỗ tương, đậu xanh rau mầm, khoai tây bảo sợi, cà tím kho tàu, canh cà trứng cà chua. Còn có một đĩa trống, hình như là há cạo đã bị bọn họ ăn sạch. 5 người, 4 món ăn, 1 món canh, mà còn gọi là toàn thức ăn. Diệp Oản Oản, mặt đầy mộng bức, cái này thật là một bữa ăn ngon nha. Nhưng mà, Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời ngồi xuống. Oản Oản muội muội, mẹ ruột của cháu tôi cũng đã tìm được, chúng tôi ngày mai không ở đây nữa. Lần từ biệt này, có lẽ là vĩnh biệt. Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản: Không biết nói chuyện thì đừng có nói, làm cái gì mà vĩnh biệt chứ. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại câm miệng không nói nữa. Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản liền nhớ tới Đường Đường, không thể không nói. Hai người cậu cháu này, chỉ từ diện mạo mà nói, quả thực có mấy phần tương tự. Đường Đường có khỏe không? Chỉ trông nát sau, Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh hỏi. Nghe được câu hỏi này, Nhiếp Vô Danh có hơi chút kinh ngạc. Cái cô nàng Diệp Oản Oản này ở chung một đoạn thời gian ngắn ngủi với tiểu tổ tông đó, chẳng lẽ thực sự bồi dưỡng ra được tình cảm không chút vứt bỏ được sao? Chỉ bất quá, Nhiếp Vô Danh lại không cách nào hiểu được. Gặp mặt vị tiểu tổ tông mà chính mình hận không thể cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm thì có chỗ nào là tốt? Không phải vốn là nên mãi mãi không nên gặp mới tốt hay sao? Đường Đường trở lại Độc Lập Châu đã mấy ngày. Mấy ngày nay, trong đầu của Diệp Oản Oản không ngừng hồi tưởng lại từng ni từng tí khi được sống chung với Đường Đường. Chẳng qua là đáng tiếc, có lẽ đời này cũng không còn cách nào để gặp nhau. Hết thảy đều tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, như mơ như mộng. Đường Đường có lẽ chẳng qua chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của nàng mà thôi. Nhưng phân lượng của người khách qua đường này quả thực có hơi nặng một chút. Tôi sao mà biết nó có khỏe hay không? Ngược lại trong trí nhớ, tiểu tổ tông kia chưa bao giờ không khỏe cả. Nhiếp Vô Danh theo bản năng nói. Nghe vậy, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân nhất thời nước Nhiếp Vô Danh một cái. Không thể không nói, người đội trưởng này của bọn họ chỉ số thông minh thực sự có thấp một chút. Không có một thân tuyệt thế võ học, quả thực chính là lấy nuôi thân. Hữu Danh lão bản rõ ràng đang nhớ tiểu ma đầu có được hay không. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng thì điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh chợt vang lên. Lấy điện thoại di động ra, Nhiếp Vô Danh sau khi liếc mắt một cái, sắc mặt á mà biến đổi. Chính là cuộc gọi video của tiểu ma đầu. Mẹ ruột đều đã tìm được, còn làm phiền tôi làm gì? Nhiếp Vô Danh lẩm bẩm một câu trong miệng, nhưng đành bất đắc dĩ chỉ có thể kết nối video. Trong video, một nơi bên trong một trang viên, tiểu ma đầu mặc một thân tiểu ô phục màu đen phong cách Anh đang ngồi trong đại sảnh. Tiểu tổ tông, lại làm sao rồi? Nhiếp Vô Danh lặn ra khuôn mặt vui vẻ. Đường Đường trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Vô Danh trong video, chậm rãi mở miệng nói. Mẹ có khỏe không? Mẹ con có khỏe hay không? Con đi hỏi bà một chút đi nha. Không đúng, chính con cũng đang ở nhà cơ mà. Mẹ con có khỏe không? Làm sao con lại không biết? Nhiếp Vô Danh nói. Thần Hư đạo nhân, Nhất Chi Hoa, ngoại quốc rời gạch, bằng sờ Mỹ Nam. Thần Hư đạo nhân không nhịn được, trợn mắt cho mà hắng một cái. Ngay cả hắn cũng đều biết, mẹ trong miệng của tiểu nha đầu này rõ ràng chính là Hữu Danh lão bản của bọn họ có được hay không. Đội trưởng đây rốt cục là chỉ số EQ biến dị đến mức nào mới có thể thấp đến như vậy được. Ta nói là mẹ. Tiểu ma vương lạnh lùng nườm Nhiếp Vô Danh. Mãi đến lúc Nhiếp Vô Danh sau khi được Nhất Chi Hoa nhỏ giọng nhắc nhở mới rốt cục phản ứng, mẹ trong miệng tiểu ma vương chắc là Diệp Oản Oản ở đối diện. Ồ, mẹ của con khỏe vô cùng nha. Trong trí nhớ của ta, mẹ con chưa bao giờ có thời điểm không khỏe. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ngay cả câu từ cũng không thèm thay đổi đến một chút. Mẹ khỏe là tốt rồi. Thanh âm của tiểu ma đầu tựa hồ có chút thất lạc. Muốn nói cái gì lại không hề nói ra. Trong con người ảm đạm chứa đầy vẻ cô đơn cùng nỗi nhớ nhung đã đủ biểu tượng tâm trạng của nhóc. Diệp Oản Oản nhìn thấy Đường Đường trong video, đáy mắt bỗng xuất hiện một tầng sương mù ảm đạm. Đúng lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh khẽ đảo. Ánh mắt Đường Đường nước xéo, lập tức thấy được người bên cạnh của Nhiếp Vô Danh. Mẹ! Một khắc khi thấy được Nhiếp Diệp Oản Oản, con người của Đường Đường nhất thời sáng lên, tựa như có chứa ngàn vạn ngôi sao, giống như chùm sáng đầu tiên khi vũ trụ khai thiên tích địa. Đường Đường, con ở nhà có khỏe không? Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nếu như có mẹ ở đây sẽ tốt hơn. Hai con người của Đường Đường thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Diệp Oản Oản không khỏi bật cười. Tiểu tử này tương lai còn dài, sợ là sẽ không có biết bao nhiêu cô gái bị hắn làm mê hoặc đến chết đi sống lại đây. Mẹ, Đường Đường muốn nghe mẹ ca hát. Đường Đường sau khi yên lặng một lát, ánh mắt mong đợi nhìn về Diệp Oản Oản nói. Trước đây, mỗi buổi tối đều là Diệp Oản Oản ở trước giường của Đường Đường ca hát dỗ cậu bé ngủ. Mà sau khi trở lại Độc Lập Châu, tiếng hát quen thuộc không còn sót lại một chút gì. Không phải là không thích ứng, mà là thực sự không có cách nào để thích ứng. Mẹ, chúng ta sau này còn có thể gặp mặt sao? Đường Đường chớp chớp mắt to nhìn Diệp Oản Oản. Nhưng mà lần này Sếp Oản Oản cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trước đây, nàng đã đáp ứng Đường Đường, có cơ hội sẽ đi gặp cậu bé. Nhưng mà, nguyện ước của nàng dù là tốt đẹp, nhưng để thực hiện lại muôn vàn là khó khăn. Huống chi hiện tại ở trong nước cũng đã là tình thế vô cùng rối loạn. Độc Lập Châu vô cùng bài xích người ngoại lai. Người ngoại lai tùy tiện tiến vào sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà mẹ ruột của Đường Đường đã tìm được, cũng không có đạo lý nào nhóc sẽ quay trở lại Hoa Quốc. Hơn nữa, từ Độc Lập Châu đến Hoa Quốc, muôn sông nghìn núi, xa cách cách trở. Có lẽ duyên phận của nàng cũng Đường Đường đã sớm tại thời điểm Đường Đường tìm ra mẹ ruột cũng đã kết thúc. Đây là số mạng, không cách nào kháng cự được. Cho dù trong lòng nàng và Đường Đường có muốn hay không, cũng không có cách nào. Còn không đợi sự bàn oản tiếp tục mở miệng, một cô gái tướng mạo xinh đẹp đột nhiên tiến vào phòng khách, trong tay bưng một chén canh vi cá, đi tới trước Đường Đường. Đem canh vi cá nén ở một bên, sau khi thấy được Diệp Oản Oản trong video, chân mày cô gái kia nhíu sâu lại. Đường Đường, cô ta là ai? Là mẹ ta. Đường Đường nhạt nhạt mở miệng. Nói bậy nói bạ. Cô gái nghe vậy, sắc mặt cứng đỏ, hơi có chút không vui. Mẹ ngươi và bà ngoại sẽ lập tức tiến vào. Ngươi nghịch ngợm tự do phóng khoáng như vậy, tùy tiện tìm một con A Miêu A Cẩu đều gọi là mẹ. Ngươi, ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu? Không đợi cô gái kia nói xong, bỗng nhiên Nhiếp Vô Danh từ trong tay của Diệp Oản Oản đoạt lấy điện thoại di động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái kia. Ngươi lặp lại một lần nữa cho ta xem. Đại ca. Cô gái kia nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chân mày nhíu chặt. Người ta ở tại Hoa Quốc chăm sóc Đường Đường lâu như vậy, lại còn là bạn của ta. Ngươi không câm miệng lại cho ta, ta trở về đánh nát miệng của ngươi. Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát lên. Em làm sao biết được? Cô gái kia mặt đầy vẻ ngơ ngác. Bên em mới vừa vào tới đã nhìn thấy Đường Đường hướng về cô gái trong video kia gọi là mẹ. Ai lại ngờ rằng là bằng hữu của anh? Anh nổi nóng làm cái gì? Là như vậy phải không? Nhiếp Vô Danh xoay người nhìn về phía Thần Hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa. Hình như là như vậy. Nhất Chi Hoa gật đầu một cái. Cô gái bên trong video bên cạnh tiểu ma đầu chính là tam tiểu thư của Độc Lập Châu Nhiếp gia, dì nhỏ của Đường Đường, tam muội của Nhiếp Vô Danh. Ồ! Nhiếp Vô Danh ồ một tiếng. Đang nói chuyện, một vị phu nhân tướng mạo cử chỉ ưu nhã, ăn mặc đắt tiền, cùng một nữ nhân tướng mạo xuất chúng sóng vai đi vào trong phòng khách. Tiểu Tam, con ở đây ồn ào cái gì? Cho Đường Đường ăn sao? Phu nhân cao quý tiến lên, nhìn về phía Tiểu Tam thư Nhiếp gia. Còn không đợi Tam tiểu thư mở miệng, phu nhân bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản trong video. Lúc này, sắc mặt của phu nhân nhất thời bỗng lạnh xuống. Từ sau khi Đường Đường trở về Độc Lập Châu, tâm tình vẫn luôn không ổn. Mỗi khi nằm mơ, thậm chí đều kêu cái tên của người Hoa Quốc đó bằng mẹ. Đường Đường, ta mới là mẹ của con. Cô gái tướng mạo xuất chúng tiến lên, nước mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản trong video. Trong mắt hiện ra một vẻ khinh miệt và coi thường. Chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới việc ta gọi nhiều hơn một người là mẹ. Đường Đường nhìn cô gái kia một cái, mặt không đổi sắc, lạnh lùng mở miệng nói. Nghe vậy, trong mắt nữ nhân kia kết lại một tầng băng xương, nhưng lại tỏ vẻ vô cùng thương tâm, lùi về sau mấy bước, dùng tay bụm miệng. Là mẹ không tốt, mẹ không nên rời khỏi con, không nên rời khỏi nhà, không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, để cho người khác thừa cơ mà xuất hiện, đều là tại ta, toàn bộ đều là tại ta. Vô ưu. Thấy vậy, phu nhân cao quý nên vội vàng tiến lên trấn an, hơi hơi có ý tứ trách cứ nhìn Đường Đường một cái. Nhiếp gia tại Động Lập Châu được sủng ái nhất chính là nhị tiểu thư Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu, là viên ngọc chân quý ở trên tay của Nhiếp gia. Huống chi đứa nhỏ này từ nhỏ đã rời nhà, trong lòng Nhiếp phu nhân vẫn cảm thấy mắc nợ nàng, làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái của mình phải chịu ủy khuất như thế. Nhiếp Vô Danh, con nhớ kỹ cho ta, lần sau Đường Đường có gọi video đến, con cấm được nhận. Nhiếp phu nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói. Sao lại cấm con? Cũng không phải là con gọi video cho Đường Đường, mẹ hẳn là nên nói với tiểu tổ tông ấy chứ, làm sao lại cấm con? Nhiếp Vô Danh cực kỳ không phục. Nhiếp phu nhân lườm Nhiếp Vô Danh một cái, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản thở dài. Diệp tiểu thư, thực sự vô cùng cảm kích cô đã chiếu cố Đường Đường những ngày qua. Nhưng mà mẹ của Đường Đường đã tìm được. Tôi hy vọng Diệp tiểu thư sau này không nên có bất kỳ liên hệ nào cùng với Đường Đường. Diệp tiểu thư cũng không hy vọng nhìn thấy Đường Đường cùng mẹ đẻ của mình không hòa thuận. Nếu như Diệp tiểu thư có bất kỳ yêu cầu và hồi báo gì, chúng tôi đều có thể thỏa mãn. Hy vọng Diệp tiểu thư cũng có thể lý giải được chút tâm tình này của đám già chúng tôi. Thật ra thì, đối với tâm tình của Nhiếp phu nhân, sẽ Oản Oản có thể hiểu được. Nếu thay đổi vị trí cho nhau, nếu như mình là Nhiếp phu nhân, nhìn thấy Đường Đường bởi vì chính mình mà không chung sống hòa thuận với mẹ ruột như vậy, có lẽ cũng sẽ có tâm tình như thế. Nhưng chẳng hiểu tại sao, trong lòng của nàng lại mơ hồ có chút đau nhói, phảng phất như bị người ta dùng một lưỡi dao sắc bén chậm rãi mà cắt qua. Đủ rồi chưa? Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh đi tới bên người Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Ngươi là cái gì? Nhiếp phu nhân khẽ nhíu chân mày một chút. Tôi hỏi các ngươi đã đủ hay chưa? Các ngươi đang làm cái gì vậy? Nhiếp Vô Danh tức giận nói. Ngươi, nói lại cho tao nghe. Trong mắt Nhiếp phu nhân toát lên vẻ tức giận. Con nói ả ta, con không nói mẹ. Mẹ xin đừng có dính vào. Nhiếp Vô Danh nói xong, nhìn cô gái đầy vẻ đang ủy khuất kia. Nhiếp Vô Ưu, ngươi chính là cần ăn đòn ư? Ta cho ngươi biết, hiện tại còn tỏ vẻ đáng thương ở nơi này. Mới vừa rồi, dùng ánh mắt gì nhìn Diệp tiểu thư đấy? Cái mặt khinh miệt và coi thường kia là có cái ý gì? Khoảng thời gian này đều là nàng ấy chăm sóc Đường Đường, móc tim móc phổi. Đường Đường về nhà không thể quên được nàng ta. Chuyện này chứng minh người ta đối xử với Đường Đường cực kỳ có tâm, đối với Đường Đường đầy đủ tốt. Ngươi thì sao? Ngươi làm gì rồi hả? Lúc trước ta làm sao còn không biết ngươi có thể giả bộ đến như vậy đây. Ngươi bây giờ còn biết năn về nhà, sớm đã làm gì? Có tin hay không? Trở về ta cắt đứt chân của ngươi. Ta nữ tử muốn nói gì, nhưng mà Nhiếp Vô Danh lại vung tay lên. Ông nội ngươi, ta cho ngươi biết, ta thực sự nổi giận. Ta nổi giận sẽ có dạng gì? Ngươi đi hỏi Nhất Chi Hoa bọn họ một chút đi. Đội trưởng nổi giận lên, đó chính là núi lửa bùng nổ, trừ mình ra ai cũng đánh. Nhất Chi Hoa thấp giọng thì thầm. Ta cho ngươi biết, Nhiếp Vô Ưu, ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Dù cho ta bị coi thường, chờ ta trở về, ngươi chờ xem, có tin ta hay không. Ta đem Đường Đường mang đi cho Diệp tiểu thư nuôi, để cho ngươi mãi mãi cũng không thấy được. Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, con ngươi của Đường Đường bỗng nhất thời sáng lên. Cho tới bây giờ thật không ngờ, người cậu không đáng tin cậy này có một mặt đầy nam tính đến như vậy. Ngươi dám! Nhiếp phu nhân bị Nhiếp Vô Danh chọc cho nổi giận. Mẹ, tính khí của con như thế nào mẹ đã quá biết. Thiên hạ này liền không có chuyện gì Nhiếp Vô Danh không dám làm. Bây giờ con nói với mẹ một chút. Mới vừa rồi mẹ nói với bằng hữu con cái gì? Muốn hồi báo cái gì cũng đều được. Mẹ cho rằng bằng hữu của con là người nào? Mẹ đừng có nói chuyện. Bây giờ mẹ nghe con nói, ok? Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt chặn họng Nhiếp Phu Nhân, tiếp tục nói. Lại còn nói hồi báo cái gì cũng đều được. Con, một người đàn ông, nghe cũng đều không chịu nổi. Mẹ làm cái gì vậy? Là bằng hữu của con. Lúc con còn đang chui xúc nơi gầm cầu, ra tay giúp đỡ Đường Đường. Mẹ bây giờ nói như vậy, mặt mũi con biết để nơi đâu? Nhiếp Vô Danh này, xem thể diện của mình còn quan trọng hơn cả tính mạng. Dù mẹ coi như có con cũng được, mẹ cũng không thể làm mất thể diện con như vậy. Mẹ có tin hay không? Lần này con về nhà, lập tức dẫn Đường Đường mang đi. Sau đó cũng học tập cái con gái bảo bối của mẹ bỏ nhà ra đi. Ngược lại, mẹ cũng đã từng hưởng thụ qua cái tư vị con gái bỏ nhà đi. Nhưng con trai bỏ nhà đi thì vẫn chưa trải nghiệm bao giờ. Mẹ, thế thế nào? Nhiếp Vô Danh hỏa khí khá lớn, hoàn toàn không cho Nhiếp Phu Nhân bất kỳ thời gian để đáp lời. Vào giờ phút này, Nhiếp Phu Nhân suýt chút nữa bị Nhiếp Vô Danh chọc cho giận đến bất tỉnh. Nguyên bản, Nhiếp Phu Nhân còn muốn nói gì đó, nhưng lại lập tức bị Nhiếp gia Tam Tiểu Thư kéo lại. Mẹ, đại ca tính tình như thế nào, mẹ hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cái này không phải là di truyền từ mẹ sao? Hiện tại đại ca đang bực bội, mẹ muốn không thuận theo anh ấy. Chỉ sợ, chúng ta là ai cũng không can được. Đến lúc đó đại ca trở lại, thực sự có thể làm ra cái loại sự tình này. Được được được, ta nghe con, chờ con trở lại hẵng nói, hôm nay không nói nữa. Nhiếp Phu Nhân nói. Nhiếp Phu Ưu, lập tức, hiện tại, ngay, lập tức, nói lời xin lỗi với bằng hữu của ta. Nhiếp Vô Danh hướng về cô gái sau lưng Nhiếp Phu Nhân nói. Mẹ, mẹ xem đại ca. Nhiếp Vô Ưu mặt đầy ủy khuất nhìn Nhiếp Phu Nhân. Ngươi có gọi cha đến cũng đều vô dụng, nói xin lỗi nhanh. Nhiếp Vô Danh gần như gầm lên. Một tiếng gầm này, Nhiếp Lão Phu Nhân thở dài. Vô Ưu, nói lời xin lỗi với Diệp Tiểu Thư đi. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Nên như vậy đi, không có gì. Nhiếp Vô Danh lại bảo vệ nàng như vậy, thậm chí không tiếc cùng người nhà cãi vã, nàng cũng không ngờ tới. Cũng không thể trơ mắt nhìn Nhiếp Vô Danh căng thẳng với người nhà như vậy. Lại nói, nữ nhân kia dù sao cũng là mẹ ruột của Đường Đường. Cái gì mà liền như vậy? Ta nói xin lỗi, liền phải nói xin lỗi. Diệp lão bản, cô đây là không cho phép Nhiếp Vô Danh tôi mặt mũi, muốn đánh mặt của tôi sao? Nhiếp Vô Danh nhất thời trừng mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Không không không, anh định đoạt, anh định đoạt. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi hơi rúm lại. Làng còn chưa từng thấy qua thời điểm Nhiếp Vô Danh nổi giận, lần này coi như được mở rộng tầm mắt, cùng với ngày thường quả thực là hai người. Diệp Tiểu Thư, xin lỗi, trước đó là tâm tình của tôi không đúng, hy vọng Diệp Tiểu Thư không nên để ý. Nữ nhân hướng về phía Diệp Oản Oản trong video mở miệng nói. Không có việc gì. Diệp Oản Oản hững hờ cười nói. Cứ như vậy đi, không có việc gì thì cúp máy. Chờ nữ nhân nói áy náy xong, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt ngắt đứt video. Mới vừa ngắt xong cuộc gọi video, nội khí của Nhiếp Vô Danh dường như cũ vẫn chưa tiêu, lập tức gọi ngược trở về cho Đường Đường. Thấy là cuộc gọi video của Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Phu Nhân không muốn để cho Đường Đường bắt máy, nhưng Đường Đường lại không cho Nhiếp Phu Nhân cơ hội mở miệng, lập tức kết nối video. Cậu! Đường Đường nhìn Nhiếp Vô Danh mở miệng nói, tiếng cậu này đại khái một lần thật lòng nhất. Đưa điện thoại cho bà nội của con. Ơ! Đường Đường biết Nhiếp Vô Danh hôm nay đang ở trong trạng thái núi lửa phun trào, hết sức phối hợp đem điện thoại di động đưa cho Nhiếp Phu Nhân. Tổ tông, ngươi lại muốn sao nữa? Nhiếp Phu Nhân bây giờ thấy gương mặt này của Nhiếp Vô Danh vô cùng đau đầu. Mẹ, Nhiếp Vô Ưu kia là chuyện gì xảy ra? Cô ta đến cùng có phải là em gái của con hay không? Nhiếp Phu Danh hỏi. Ngươi có ý gì? Nhiếp Phu Nhân sững sốt một chút. Làm gì có ý gì? Ý trên mặt chữ. Nhiếp Vô Ưu, làm sao lại biến thành cái loại tính tình tiện nhân này? Còn hận, không thể quất cho ả ta vỡ mồm ra. Còn dám ở trước mặt con tỏ vẻ ủy khuất, đó chính là cố ý giả vờ cho mẹ xem. Người con gái cưng của mẹ, đừng nói là giả vờ ủy khuất, cho dù có chịu ủy khuất thực sự, cũng tuyệt đối không có khả năng bày ra ở trước mặt chúng ta. Có phải là thứ hàng giả hay không? Lúc Nhiếp Vô Danh nói chuyện, con người nhìn về phía mặt cô gái vẫn tỏ vẻ đầy ủy khuất trong video. Ngươi, làm sao có thể nói em gái của ngươi như vậy? Nhiếp Vô Danh cả nhận cả giận nói. Con gái mẹ có tính cách gì? Một người mẹ như mẹ không biết sao? Mấy đặc điểm nhận dạng gì gì cũng có thể ngụy tạo làm giả. DNA cũng có thể làm giả. Mẹ, con đã nói với mẹ. Mẹ chú ý đi liên hệ với các mạng nữa tra kỹ một chút. Cô ta nếu như là hàng giả, con trở về, lập tức đem cô ta đánh chết. Nếu mẹ điều tra không rõ ràng, trở về, con sẽ tự mình điều tra. Nếu cô ta là thực sự, vậy dã nam nhân đó ở đâu? Cha của Đường Đường là ai? Vậy thôi, con cũng không muốn cùng mẹ nói thêm cái gì. Nhiếp Vô Ưu, ta tạm thời trước hết, tạm gọi ngươi như vậy. Ngươi chú ý một chút cho ta. Ta trở về nếu như biết ngươi dám giả mạo em gái ta, ngươi chờ chết đi. Mạng lưới tin tức của ta so với toàn bộ Nhiếp gia còn nhiều hơn. Như Lai Phật Tổ như ta còn không phân rõ được loại thật, loại giả. Nói xong, không để cho mọi người có cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt liền đem cắt đứt video. Nhiếp Vô Danh sau khi ngắt xong cuộc gọi video, hỏa khí dường như còn chưa tiêu tan. Nhất Chi Hòa cùng Thận Hư đạo nhân các loại, từng người câm như hến. Ngày thường đội trưởng sẽ nói chuyện như thế nào, hiện tại ở trong trạng thái núi lửa này, quả thực là loại người khủng bố nhất trên thế giới. Nhìn cái gì mà nhìn, thức ăn không tốn tiền sao? Ăn, đều ăn hết cho tôi. Nhiếp Vô Danh hướng về đám người Nhất Chi Hòa lườm qua. Vâng vâng vâng. Thần Hư đạo nhân liền vội vàng động đũa, sợi khoai tây bay thẳng vào trong miệng. Thức ăn không tốn tiền sao? Cậu ăn một mình ư? Nhiếp Vô Danh trợn mắt nhìn Thần Hư đạo nhân. Lúc này Thần Hư đạo nhân hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, cây đũa gắp miếng khoai tây khựng lại, mặt đầy vẻ trào phúng. Vậy hắn rốt cục là nên ăn hay không ăn? Diệp lão bản, chuyện ngày hôm nay là Nhiếp Vô Danh tôi sắp xếp không tốt, mong cô đừng để ý, chờ tôi trở về điều tra rõ ràng trước. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Ngoại quốc rời gạch có chút run sợ, thật rất hiếm khi thấy đội trưởng thực sự nổi giận. Xem ra đội trưởng là thật lòng đem Diệp lão bản coi thẳng bằng hữu chí cốt rồi. Không có gì. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng. Diệp Oản Oản bên này vừa dứt lời, chiếc điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là điện thoại của Lạc Thần. Alo, Lạc Thần. Diệp ca, buổi tối cô có rảnh không? Lạc Thần vội vàng hỏi. Sao vậy? Thiên Vũ ca, tối nay có một buổi nhạc hội, trước đó còn mời tôi vào cung húc làm khách quý, lên hát bài giao lưu, còn có cả Diệp ca nữa. Kết quả Giai Văn Tỷ hôm nay gọi điện thoại cho cô để xác nhận thời gian, nhưng một mực đều không liên lạc được. Lạc Thần mở miệng nói. Sự bàn oạn nhéo mi tâm một cái. Ồ, xin lỗi, tôi có chuyện, quên trả lời điện thoại. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Đầu tiên là Đường Đường rời đi, sau lại là Tư Xạ Hạn mất tích. Khoảng thời gian này, tâm thần của làng có chút mất tập trung, suýt chút nữa cũng quên mất chuyện này rồi. Cúp điện thoại xong, trong đầu Diệp Oản Oản linh quang lóe lên, tự như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng lấy ra một dãy số điện thoại, đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh hỏi. Anh biết số điện thoại này có mã vùng thuộc khu vực nào không? Nhiếp Vô Danh đảo mắt qua, lập tức trả lời. Cái này, đây là số của Độc Lập Châu đấy. Nghe được lời của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản nhất thời hơi nhíu mày lại. Đây quả nhiên là số của Độc Lập Châu. Nếu là như vậy, Tư Giả Hạn mất tích chắc hẳn là có liên quan đến Độc Lập Châu. Điện thoại của Độc Lập Châu có thể kết nối với bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể chủ động kết nối với Độc Lập Châu được. Nhiếp Vô Danh nói. Vậy anh có thể giúp tôi gọi cho số điện thoại này một cú được không? Diệp Oản Oản hỏi. Có thể nha, chuyện nhỏ như con thỏ. Lúc này, Nhiếp Vô Danh lấy ra một cái điện thoại di động khác, lập tức gọi điện. Sau khi điện thoại vang lên mấy tiếng, một giọng nữ vang lên. Ai vậy? Cô là ai? Nhiếp Vô Danh hỏi. Anh có bệnh à? Anh gọi điện thoại tới, lại hỏi tôi là ai? Đối phương sau khi mắng một tiếng, lập tức cúp điện thoại. Nhìn thấy chỉ số thông minh của Nhiếp Vô Danh một lần nữa đi du lịch, trong lòng Diệp Bản Oản có chút cạn lời. Đưa cho tôi, để tôi tới. Diệp Bản Oản cầm lấy điện thoại từ trong tay của Nhiếp Vô Danh, nhấn nút gọi lại. Sau mấy tiếng chuông, giọng nữ một lần nữa lại vang lên. Anh có phải bị bệnh hay không? Ngại quá, mới vừa rồi là bằng hữu của tôi nói không rõ ràng, quả thực xin lỗi. Diệp Oản Oản cười nhận lỗi. Đối phương hơi mất kiên nhẫn hỏi. Xin hỏi, cô tìm người nào? Tôi muốn hỏi một chút, Tư Giả Hàn có ở đây không? Diệp Oản Oản dò hỏi. Tìm Tư Giả Hàn, xin hỏi ngài là... Nói tới tên họ Tư Giả Hàn, đối phương bỗng chợt thận trọng hơn một chút. Nghe lời nói này, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời có cân nhắc. Tư Giả Hàn nhất định nên ở chỗ này, anh ta đi Độc Lập Châu. Chúng tôi là bằng hữu Hoa Quốc của cậu ta. Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên chen vào nói. Cái gì? Hoa Quốc? Giọng nữ kinh ngạc, không cho Diệp Oản Oản thời gian phản ứng, trong nháy mắt cúp điện thoại. Hoa Quốc thì thế nào? Có ý gì? Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức. Đừng nói là Nhiếp Vô Danh, chính Diệp Oản Oản trong lòng cũng kinh ngạc. Đối phương đối với Hoa Quốc dường như cực kỳ bại xích. Diệp Oản Oản cũng không nói nhiều mà tiếp tục gọi một cuộc điện thoại. Tút tút tút. Lần này từ trong điện thoại truyền tới âm thanh máy bận. Mà chỉ trong chốc lát sau, Diệp Oản Oản tiếp tục tự cố gắng liên lạc, không ngừng gọi số điện thoại kia. Nhưng mà cuối cùng lại kết thúc bằng một tiếng. Thuê bao quý khách vừa gọi. Hoa Quốc cùng bọn họ có thâm cừu đại hận gì đây? Thần hư đạo nhân mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đừng gọi nữa. Đối phương hiển nhiên không muốn kết nối điện thoại của Hoa Quốc. Dù cô có gọi trái pin điện thoại của tôi, gọi cho tới khi máy thành phế vật, phỏng chừng cũng không được đâu. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Đối với chuyện này, thần sắc Diệp Oản Oản rất là bất đắc dĩ. Đúng như Nhiếp Vô Danh nói, điện thoại đã tắt máy, tiếp tục gọi nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chủ yếu nhất là đối phương dường như cũng không nguyện ý để kết nối với điện thoại từ Hoa Quốc. Về phần nguyên nhân cụ thể, Diệp Oản Oản cũng không rõ ràng. Cảm ơn. Diệp Oản Oản đem điện thoại di động trả lại cho Nhiếp Vô Danh. Diệp Oản Oản cũng không hiểu được đây rốt cục là ý của Tư Dạ Hàn hay là do Tư Dạ Hàn trước mắt thần bất do kỷ bị một thế lực nào đó uy hiếp. Có thể nhờ anh một chuyện hay không? Chỉ trong lát sau, Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh hỏi. Chuyện gì? Nhiếp Vô Danh nói. Tôi muốn sau khi anh trở về giúp tôi được điều tra tin tức của bạn tôi. Anh ấy bây giờ cũng có thể ở tại Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, sau khi đem tâm tình thu liễm, lại đem ngọn nguồn của việc Tư Giả Hàn mất tích báo cho Nhiếp Vô Danh. Sau khi nghe xong, Nhiếp Vô Danh lâm vào trầm tư, chậm rãi mở miệng nói. Muốn ở Độc Ngập Châu tìm người, chuyện này không khác gì mò kim đáy biển. Bất quá cô yên tâm, chờ sau khi chúng tôi trở về, sẽ thử điều tra địa chỉ của điện thoại này. Nếu như có thể tra ra được, nên trực tiếp đến cửa hỏi cho rõ ràng. Nếu như không tra ra được, chúng tôi cũng sẽ nghĩ cách điều tra tin tức bằng hữu của cô. Nếu như vậy vẫn không tra được, tôi thấy cô liền trực tiếp tái giá, nên như vậy đi. Diệu Oản Oản vốn đang rất là cảm kích, nghe được một câu cuối cùng, lúc này trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh lườm một phát. Cái tên này có thể nói được tiếng người hay không? Sau khi rời khỏi tiệm ăn, Diệp Oản Oản xem thời gian cũng không sai biệt lắm, nên lập tức chạy tới sân vận động, nơi Hàn Thiên Vũ tổ chức buổi nhạc hội. Buổi biểu diễn của Hàn Thiên Vũ cũng đã được tuyên truyền một đoạn thời gian. Nghệ sĩ tổ chức một buổi biểu diễn cũng không tính là chuyện gì kỳ lạ. Huống chi Hàn Thiên Vũ vốn xuất thân chính là ca sĩ. Anh là loại hình nghệ sĩ toàn năng, kết hợp đủ các loại hình, ca hát, nhảy múa, đóng phim. Không quá thời gian vài ngày, toàn bộ vé vào cửa của buổi nhạc hội đã bị cướp đoạt hết sạch. Nguyên nhân chính là như thế. Bên ban tổ chức mới phải điều thêm một vài đội an ninh đến bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự của buổi nhạc hội. Trên đường lái xe đến sân vận động, tâm tư của Diệp Oản Oản cũng không có cách nào bình ổn lại. Trong đầu đều những câu hỏi lớn về bí ẩn Tư Xạ Hàn mất tích cùng với thân thế của mình. Từ trong tin tức lấy được từ trong cặp văn kiện ở thư phòng của Tư Xạ Hàn, có thể xác nhận một chuyện. Tư Xạ Hàn và Diệp Oản Oản cũng không hề quen biết nhau. Sở dĩ Tư Xạ Hàn cuối cùng lựa chọn ký ức của Diệp Oản Oản lại cũng chỉ bởi vì nàng ta tương đối phù hợp với chính mình. Chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ, Diệp Oản Oản có thể xác định được là chính mình ngay từ lúc trước khi sống lại cũng đã bị thôi miên sâu, thanh trừ đi ký ức của bản thân mình, bị ký ức của Diệp Oản Oản bao trùm. Cũng bởi vì như thế, cho dù trước khi sống lại, nàng đối với thân phận Diệp Oản Oản của mình vẫn luôn tin tưởng, không hề nghi ngờ, chưa bao giờ có bất kỳ hoài nghi nào cả. Mà một đời này, sau khi trọng sinh, bởi vì một ít biến cố, cuối cùng đã để cho nàng phát hiện ra chân tướng. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Oản Oản hiện ra một tia sáng vô cùng phức tạp. À, thật là trớ trêu thay. Là người của hai thế giới, có thể làm lại cuộc đời. Nhưng kiếp sống thứ hai này của mình, chính mình lại sống như một người khác, quên đi chính mình là ai. Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được chính là nếu Tư Xạ Hàn và Diệp Oản Oản chân chính không quen biết nhau, Tư Xạ Hàn vì sao phải để cho mình sống như Diệp Oản Oản? Cũng có thể là Tư Xạ Hàn có nỗi niềm gì khó nói, có nỗi khổ bất đắc dĩ chăng? Theo logic mà nói, chính mình cùng Tư Xạ Hàn hẳn là đã quen biết nhau rất lâu. Mình khi đó cùng Tư Xạ Hàn có quan hệ như thế nào? Là người yêu, bằng hữu hay là địch nhân? Cha mẹ của mình là ai? Mình có huynh đệ tỷ muội hay không? Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản tâm trạng ngàn vạn, từ đầu đến cuối không có chút đầu mối nào. Muốn tháo gỡ được thiên đại bí ẩn này, hiện nay chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là tìm tới Tư Dạ Hàn, để cho anh đem hết thảy ngọn nguồn nói cho thật rõ ràng. Nhưng mà buồn cười chính là vào giờ phút quan trọng này, Tư Dạ Hàn lại bật vô âm tín, ngay cả Tư gia cũng không tìm ra được một chút hành tung nào của anh ta cả. Nếu đã nghĩ đến cỡ nào cũng không cách nào hiểu được. Vậy Diệp Oản Oản dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Chỉ trong lát sau, Diệp Oản Oản đã đi tới sân vận động. Giờ phút này, sân vận động đã bị một đám người đông chen chúc, bị fan vây lại đến mức chạy không thông. Diệp Oản Oản sau khi đỗ xe lại, mấy người nhân viên ban tổ chức đã đi tới. Kính chào ngài, ngài là Diệp Bạch tiên sinh? À, Diệp Bạch tiểu thư ạ. Người đàn ông trung niên cầm đầu nhìn Diệp Oản Oản hơi có chút lúng túng. Mặc dù đã nghe nói Diệp Bạch đại danh đỉnh đỉnh chính là nữ nam, nữ giả lam trang, nhưng sau khi tự mình gặp được Diệp Oản Oản lại vẫn còn có chút không kịp phản ứng. Đúng vậy. Diệp Oản Oản cười nệ phép một tiếng. Nụ cười này lại khiến cho người đàn ông trung niên có chút không rời mắt nổi đi. Dùng mạo của thiếu nữ cực kỳ xuất chúng. So với những thứ son phấn lẻ loẹt khác ở trong giới giải trí, mặc dù rất đẹp nhưng lại không hề có vẻ gượng gạo mất tự nhiên. Vẻ ngoài đơn giản nhưng vẫn cực kỳ xuất trần của thiếu nữ làm cho biết bao nhiêu người thất điên bát đạo. Một nụ cười điên đảo cả chúng sinh, tựa như tiên nữ hạ phàm. Sau một thoáng ngẩn người ra, người đàn ông trung niên ho nhẹ một tiếng, hóa giải sự lúng túng của bản thân, nhìn về phía Diệp Oản Oản cười nói. Diệp Bạch tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Thiên Vũ còn đang trang điểm, không cách nào tự mình đón cô được. Được. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng gật đầu, đi theo mấy vị nhân viên ban tổ chức, đi vào phía sau hội trường. Sân vận động lớn như vậy, bất ngờ bộc phát ra hàng loạt những thanh âm hoan hô cùng với kêu gào. Diệp Oản Oản thân ở trong sân đều có thể nghe thấy, mà trừ Hàn Thiên Vũ ra còn có tên của Cung Húc và Lạc Thần. Khiến Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc chính là trong đám người, số lượng người kêu fan tên của Diệp Bạch cũng không phải là số ít. Mới vừa gia nhập hậu trường, Cung Húc và Lạc Thần liền một trước một sau từ trong phòng hóa trang đi ra. Diệp ca! Lạc Thần nhìn thấy Diệp Oản Oản tiến tới, lập tức lên tiếng chào hỏi. Cùng Húc nhìn về phía Diệp Oản Oản, đang muốn lên án, đang nhận điện thoại của Lạc Thần mà không nhận điện thoại của mình. Trong nháy mắt, khi nhìn đến Diệp Oản Oản, đột nhiên nói không lên lời, hơn nữa lỗ tai càng ngày càng đỏ. Sau chốc lát thất thần, Cùng Húc mới khôi phục lại tinh thần, trong miệng không biết nhỏ giọng thì thầm cái gì. Gặp quỷ. Rõ ràng người trước mắt vẫn là người kia, nhưng hắn vì sao lại có cảm giác? Có cảm giác dường như có chỗ nào đó thay đổi. Cùng Húc mặt đầy mờ ám tiến tới bên tai Lạc Thần, nhỏ giọng thì thầm. Tên ngốc, cậu có cảm thấy Diệp ca có chỗ nào đó không giống nhau hay không? Lạc Thần nhìn hắn một cái. Không có. Diệp ca chính là Diệp ca, có thể có chỗ nào không giống nhau? Cùng Húc. Rõ ràng khí chất đã thay đổi nha. Nguyên lai mất hoa nhỏ vốn là ngọt ngào ôn nhu, nhưng bây giờ Diệp ca, hiện tại Diệp ca rõ ràng có nhiều hơn một cỗ bá vương chi khí, y như là được giải trừ phong ấn. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được sao? Lạc Thần. Không hề. Cùng Húc mặt đầy ghét bỏ. Được rồi, cái loại nam nhân thẳng như sắt thép của cậu có thể nhìn ra được thì mới là quỷ. Lạc Thần. Hắn xác định lời này của hắn không có vấn đề gì sao? Cùng Húc không lại tiếp tục để ý tới Lạc Thần, bạch bạch bạch chạy đến trước mặt Diệp Oản Oản. Diệp ca ca, tới nay chúng ta song ca một bài chứ? Bài Lúm Đồng Tiền, cô cảm thấy thế nào? Hoặc là Không Thể Không Yêu, Người Kéo Thuyền Yêu, Hôm Nay Em Muốn Gả Cho Anh. Diệp Oản Oản thần sắc có hơi chút bất đắc dĩ, ngồi xuống ở một bên ghế salon. Các cậu hát đi. Cùng Húc nhíu mày một cái. Diệp ca, thân thể cô không thoải mái sao? Hay là gặp phải chuyện gì? Diệp Oản Oản thần sắc hơi ấm lại, nhìn Cung Húc một cái. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi liền sẽ ổn. Cung Húc lỗ tai nóng lên. Ồ. Đoán chừng là thấy tâm tình của Oản Oản không tốt, Cung Húc yên phận hơn rất nhiều, hiếm thấy yên tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, Hàn Thiên Vũ trước khi ra sân vội vã chạy tới chào hỏi. Diệp Bạch, cậu tới rồi. Xin lỗi, hôm nay quá bận rộn. Diệp Oản Oản nhìn nam nhân trói lọi trước mặt. Không có việc gì, cậu còn bận việc của cậu, không cần phải ý đến tôi. Đúng rồi, quên chúc mừng. Chúc mừng kỷ niệm 5 năm xuất đạo. Hôm nay là lễ kỷ niệm 5 năm xuất đạo của Hàn Thiên Vũ. Vì vậy cậu ta lựa chọn dùng buổi biểu diễn nhạc hội thế này để kỷ niệm và tri ân fan. Hàn Thiên Vũ ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu nữ trước mặt mình. Cảm ơn. Nửa giờ sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Diệp Bản Oản cũng ngồi vào hàng ghế VIP. Sân vận động ngoài trời lớn như vậy, chật kín người xem, vô số que phát sáng khô khô khắp nơi ở trong màn đêm đen, chiếu sáng toàn bộ màn đêm trong ánh sáng lung linh. Chỉ chốc lát sau, Hàn Thiên Vũ rốt cục leo lên vũ đài. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới nơi này. Khóe môi Hàn Thiên Vũ nhếch lên nụ cười thản nhiên, đảo mắt nhìn toàn trường một cái. Toàn bộ khán giả bên trong sân vận động sôi trào, bốc ra từng tiếng xít gào cùng tiếng kinh hô. À, Thiên Vũ, Thiên Vũ, Thiên Vũ, em yêu anh. Hôm nay, rất vinh hạnh mời được mấy vị hảo bằng hữu tới dự, cũng là những vị bằng hữu mà cả nhà hết sức quen thuộc. Theo lời này của Hàn Thiên Vũ, ống kính máy quay nhắm ngay vào khu vực khách quý trên khán đài, chỗ Cung Húc, Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản. Dưới đài nhất thời vang lên từng trận tiếng rít gào, cơ hồ muốn chọc tan cả bầu trời. Cùng lúc đó, bên ngoài sân vận động, Nhiếp Vô Danh cùng đám người Nhất Chi Hoa quanh quẩn ở bên ngoài, nén nén nút nút. Đội trưởng, ngày mai chúng ta quay trở về, giờ đang êm, tại sao không có việc gì lại tới nơi này? Thần Hư đạo nhân dò hỏi, vẻ mặt đầy mơ hồ. Dĩ nhiên là nghe buổi biểu diễn. Nhiếp Vô Danh lườm Thần Hư đạo nhân một cái. Biểu diễn? Đội trưởng, vé vào cửa không đắt chứ? Tiền của cả năm chưa tiêu hết sao? Đúng vậy đội trưởng, không có tiền để xem cái buổi biểu diễn gì gì đó, chúng ta đứng ở chỗ này cũng có thể nghe được đúng không? Nếu không, tôi lên mạng tải xuống cho anh vài bài. Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, quả thực không thể hiểu nổi, đội trưởng nhà mình đột nhiên có nhã hứng đi xem minh tinh biểu diễn. Các cậu thì biết cái gì? Nhiếp Vô Danh nhìn qua đám người. Cũng không phải là hắn muốn nghe, còn không phải là tối nay trong cuộc gọi video kia, tiệm nhà ba đậu nói nhóc muốn nghe mẹ ca hát. Ngày mai hắn cũng phải rời đi rồi, coi như là muốn cuộc gọi video để cho nhóc thấy hữu xanh muội muội cũng không còn có cách nào, chỉ có đêm nay thôi. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định tới. Ngoại quốc giải gạch cãi đầu một cái. Nhưng mà đội trưởng, chúng ta không có vé vào cổng, làm sao để vào bên trong? Nhất Chi Hoa hì hì cười một tiếng. Loại chuyện nhỏ này còn có thể làm khó được đội trưởng chúng ta sao? Nhiếp Vô Danh hướng về vòng ngoài của sân vận động nhìn một cái. Bốn phía tất cả đều bị tường rào nghiêm cẩn vây quanh, bên cạnh còn có mấy cột điện cao thế rất to. Nhiếp Vô Danh đôi chân vừa đạp, thân thể lập tức bay lên trời, trực tiếp thuận theo cột điện leo lên. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Danh cũng đã leo đến chỗ cao. Sau đó, xe chạy nhanh đường quen, nên dễ dàng nhảy lên trên tường hàng rào bên trong. Góc nhìn chỗ này, so với khu khách VIP còn thoáng hơn. Ngoại quốc rời gạch, gãi đầu một cái. Đội trưởng như vậy, hình như là trốn vé. Tiểu Điềm Điềm, chúng ta bằng bản lĩnh đi vào, làm sao có thể gọi là trốn vé? Đúng đúng đúng. Trên đài, Hàn Thiên Vũ hát xong một ca khúc cuối cùng. Bầu không khí của sân vận động đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt. À, Thiên Vũ, Thiên Vũ, Tiểu Thiên Sứ! Hàn Thiên Vũ sắc mặt ôn nhu, mỉm cười nhìn các fan ở bên dưới. Cuối cùng, xin mời những vị khách quý đặc biệt của đêm nay. Trong nháy mắt, khi tiếng nói của Hàn Thiên Vũ rơi xuống, sự nhiệt tình của các fan hâm mộ ở dưới đài được đẩy lên tới cực hạn. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang muốn điên cuồng thét lên. Trong miệng các fan bên dưới đài, tên của Cung Húc, Lạc Thần và Diệp Bạch đều vang lên liên tiếp. Diệp Oản Oản dẫn theo Cung Húc cùng Lạc Thần trước sau đi lên đài. Trong nháy mắt, khi bốn người đồng thời xuất hiện, các fan hâm mộ dưới đài thiếu chút nữa đã kích động đến ngất đi. Wow! Thịnh thế mỹ nhan thiên đàn của ta quá tuấn tú rồi. Mỹ đoàn, mỹ đoàn, trên người Hàn Thiên Vũ chính là một bộ âu phục thân sĩ, ưu nhã màu trắng. Lạc Thần là một bộ tiểu lễ phục màu đen, phong cách phục cổ cung đình, tà áo bay lướt phất. Cùng Húc chính là một bộ phong cách hip hop thời thượng, xanh xanh đỏ đỏ. Tất cả đều rất tuấn giật đẹp trai, khí chất lại vô cùng tươi sáng. Về phần Diệp Oản Oản, hiếm thấy mặc nữ trang xuất hiện. Cho dù là nữ trang, vẻ nổi biếng tự nhiên trên người lại càng khiến cho người khác không rời mắt nổi. Hoàn toàn là nam nữ đều giết sạch. Hàn Thiên Vũ đang cùng fan giới thiệu với các khách quý. Cùng Húc lặng lẽ nghiêng đầu, lờ bầu cùng với Diệp Oản Oản. Diệp ca ca, thực sự không hát bài Núm Đồng Tiền ư? Cơ hội tốt như vậy. Diệp Oản Oản dĩ nhiên là không nhìn thẳng hắn. Sau khi lời giới thiệu của Hàn Thiên Vũ kết thúc, một bản nhạc đẹp du dương êm dịu vang lên. Trên tường rào, góc nhìn đến khán đài sẽ vô cùng rộng rãi, khoảng cách cũng rất gần. Chẳng qua chỉ là góc chết của máy quay, nên những fan hâm mộ cùng bảo vệ cũng không chú ý tới chút nào. Cũng khăn bạn là không có một ai có khả năng nghĩ đến có người leo lên tường rào cao đến như vậy. Nhiếp Vô Danh thấy Diệp Oản Oản lên đài, vội vàng mở điện thoại ra gọi một cuộc gọi video. Hình ảnh trên điện thoại di động lóe lên, xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng xa cách của Tiểu Ma Đầu. Tiểu Ma Đầu, có chuyện. Nhiếp Vô Danh đỏ góc quay của camera điện thoại một cái, nhắm ngay vào Diệp Oản Oản trên đài. Không phải là muốn nghe mẹ con ca hát hay sao? Mặc dù là top ca, nhưng thôi, con cứ tự mình nghe đi. Nghe được lời này của Nhiếp Vô Danh, đầu kia điện thoại di động đột nhiên trầm mặc. Nhiếp Vô Danh đang muốn xoay ống kính lại để xem Tiểu Ma Đầu đang làm gì. Một giây kế tiếp, liền nghe trong điện thoại chuyển tới âm thanh của Tiểu Sa Hỏa. Cảm ơn cậu. Nhiếp Vô Danh. À, hôm nay Tiểu Ma Đầu lại có thể biết cảm ơn cậu rồi. Còn nữa, nghe được tiếng cậu của nhóc một cách đầy chân thành không chỉ một lần. Đột nhiên, đối với hắn ôn nhu thân cận như vậy, thực sự là có chút không quen, có chút khiếp sợ. Trên khán đài, một khúc nhạc dạo cổ kính cuối cùng cũng kết thúc. Hàn Thiên Vũ cầm micro lên, mở miệng hát lên. Nấu một chén canh thần thanh, huyết nhiệt vị, tanh vị đắng, vỏ cốt xương. Trong đao quan kiếm ảnh có mấy phần mẩm, nhân thế chìm nổi. Cùng Húc vạn tình vọng trụng, cười một tiếng đối với các fan hâm mộ bên dưới đài. Chờ có hỏi, có ai đợi, sắc kiếm vân phá nguyệt, một mắt chớp kia, tới bên cổ khẽ hôn. Lạc Thần, thắng bại vừa chạm liền tách ra, sinh tử chỉ một tấc vuông, hòa phong khí tức không tiếng động, hòa nguyệt vô thanh uống người hận. Lạc Thần, phong cách cấm dục nội diễm, cùng với bối cảnh xuất thân của cậu ta, chuyện đóng phim võ hiệp, lại khiến cậu ta hát bài này càng thêm thập phần phù hợp. Trong con người giữa bản oản, ánh sáng nhạt lưu chuyển. Đối đái với ta, xé ra nửa dặm thần hôn, cản khôn này, ba thước, thanh quân, luân chuyển tẩy bụi trần, mùi rượu mạnh nhất, yêu người đẹp nhất, nhìn biển rộng mây cao gợn sóng âm thanh. A, à, Diệp Bạch, nữ thần gả cho ta. Diệp Bạch tiểu ca ca, em muốn làm ấm giường cho anh. Mặc dù Diệp Oản Oản giờ phút này là nữ trang, nhưng tiếng thét chói tai của các thiếu nữ bên dưới đài không hề giảm một chút nào. Nhân khí hoàn toàn không thua gì so với đám người Hàn Thiên Vũ. Trong nháy mắt khi nàng hát xong, nhìn biển rộng mê cao gợn sóng âm thanh, Cùng Húc suýt chút nữa đã quên mất ca từ kế tiếp mình cần phải hát. Ánh mắt của Hàn Thiên Vũ ôn nhu mà lướt qua nàng. Cuối cùng, bốn người cùng nhau hát xong một câu. Dậy sơn xuyên điên đảo, dậy trời long đất nở, thiên địa này ta tới chống đỡ, nhanh bình sinh. Máy quay phim ngắm ngay vào bốn người trên sân khấu, tiếng kêu gào cùng tiếng hoan hô dưới đài vang lên đến tận trời. Diệp Oản Oản nhìn Hàn Thiên Vũ, Cung Húc, Lạc Thần bên cạnh, lại nhìn Diệp Mộ Phàm